bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 8, song lôi chiến phong đô. 1. Một đao, một kiếm, một búa, ba người chạy băng băng chính nhanh. Lưu Vân khiêng cung Diệp Vũ, Dương Húc Quang là khiêng Bùi Kiêu. Chỉ có Nhậm Chân cầm trên tay ba cây trời sinh vũ khí. Đợi đến sau lưng kia xích sắc khô lâu khí tức hoàn toàn biến mất sau, Nhậm Chân lúc này mới dùng nàng ta lạnh giá ngắn gọn ngữ điệu nói. Dương Húc Quang cười khổ một cái đạo. Đúng rồi, những thứ này chân ma cấp quỷ quái cũng không hoàn chỉnh. Bọn họ còn không có đi đến chân chính chân ma cấp quỷ quái tầng thứ. Cho nên tiêu tan sau đó chấp niệm đồ vật, cũng chỉ có thể đồ vật ra sức chứa nhỏ xíu nhiều đem trời sinh vũ khí. Nếu không chúng ta liên tục đánh chết ba cái chân ma cấp quỷ quái, như thế nào đi nữa cũng hẳn xuất hiện sức chứa 500 lấy thượng thiên sinh vũ khí. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ra một cái tay đi đón qua này mấy bả trời sinh vũ khí. Đưa chúng nó tất cả đều bỏ vào trong cơ thể mình trong không gian. Cho đến lúc này, hắn mới lớn tiếng thở ra một hơi đến. Tiếp theo chính là ha ha cười to không ngừng. Còn lại hai người đầu tiên là hơi sửng sờ. Tiếp lấy kia Lưu Vân cũng là ha ha cười to không ngừng. Mà Nhậm Chân nhưng là dùng khinh bỉ con mắt nhìn hai người liếc mắt. Lúc này mới vẫn biểu tình lạnh giá vùi đầu chạy băng băng. Dương Húc Quang bên cười bên đối với khiêng Bùi Kiêu nói. Bây giờ ngươi có phải hay không là cả người khó chịu thống khổ? Quả muốn phải chết xuống liền như vậy. Thực ra đây là bình thường a. Ngươi mới vừa rồi sử dụng, giải phóng. Đây là chỉ có chân ma cấp cường giả mới có thể sử dụng lực lượng a. Phải hoàn toàn nắm giữ chính mình trời sinh vũ khí, đem đặc tính, chức năng, uy lực hoàn toàn biết được. Hơn nữa còn phải đắc tướng đem hoàn toàn dung luyện xong. Lúc này mới khả năng dựa vào khí thế chàng tới giải phóng trời sinh vũ khí toàn bộ uy lực. Trước, người cùng Nhậm Chân chàng đại chiến kia lúc, mặc dù cung Diệp Vũ nói ngươi là cái đối với trời sinh vũ khí cực kỳ nhạy cảm đặc thù cao đẳng tránh thoát giả, giống như nước Mỹ cái kia đặc thù tránh thoát giả một dạng, cho dù thực lực chưa từng đi đến chân ma cấp, cũng có thể bằng vào đối với trời sinh vũ khí nhạy cảm mà sử dụng ra, giải phóng. Lúc ấy ta còn xem thường, bây giờ nhìn lại, ánh mắt cu à cung Diệp Vũ quả thật so với chúng ta cảnh giới cao hơn a. Không nghĩ tới ngươi lại thật có thể sử dụng ra giải phóng tới. Ha ha ha, Dương Húc Quang nói tới chỗ này lúc, hắn thoáng dừng lại kia hân hoan tiếng cười, lúc này mới nghiêm túc nói với Bùi Kiêu, ngươi lại thoáng nhẫn nại, giải phóng uy lực mặc dù cực lớn, đủ có thể khiến người đang trong nháy mắt đề cao gấp 10 gấp trăm lần cực hạn thực lực. Nhưng là sau đó quả cũng là giống vậy nghiêm trọng, phải muốn vững chắc vô cùng chấp niệm tự thân mới có thể chịu đựng nổi giải phóng lúc đối với tử thân linh hồn to lớn gánh vác. Suy nghĩ một chút đi, liền cung Diệp Vũ sử dụng sau giải phóng đều phải muốn trầm tĩnh nửa giờ mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Ngươi vẫn là lần đầu tiên sử dụng giải phóng, thống khổ như vậy cũng là có thể lý giải, nhưng là chuyện này đối với ngươi cũng không phải là không có lợi. Mỗi một lần đối với chấp niệm tự thân tạo thành hỗn loạn, đều có thể cho ngươi chấp niệm tự thân trở nên càng thuần túy cùng vững chắc. Chuyện này đối với ngươi nhưng là mới có lợi a. Bùi Kiêu đem các loại lời nói đều nghe rõ rõ. Ràng ràng, hắn cũng coi là thoáng yên lòng. Thực ra hắn tâm lý chỉ sợ là tự sử dụng thiêu đốt chấp niệm quá nhiều quá mức hòa, đưa đến chấp niệm tự thân không cách nào nữa duy trì hình thái. Khi đó hắn liền đem hoàn toàn tiêu tan. Bây giờ nghe Hoàn Dương Húc Quang lời nói sau, tâm tình của hắn coi như là thoáng tùng buông lỏng một chút. Hơn nữa cũng không biết có phải là hắn hay không ảo giác, trên thân thể vẻ này từ cực độ thống khổ cũng từ từ giảm yếu đi. Mà cho đến lúc này, hắn mới rốt cục như nguyện lấy nếm đã hôn mê. Chưa bao giờ có một khắc, hắn cư nhiên như thế khát vọng té xỉu. Thật là đáng giá châm chọc a. Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Kiêu bị một trận tiếng cười lớn kinh tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra lúc, đập vào mắt nơi chính là hiện đầy bốn phía không gian năng lượng tiêu chuẩn. Mà ở này năng lượng tiêu chuẩn chung còn ngồi bốn người. Phân biệt chính là Cung Diệp Vũ, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lưu Vân bốn người. Mà giờ khắc này phát ra cười to chính là Cung Diệp Vũ. Bùi Kiêu chỉ là khẽ động, còn lại bốn người ngay lập tức sẽ trương nhìn sang. Cung Diệp Vũ phản ứng lớn nhất, hắn lập tức cười ha ha đến đi tới Bùi Kiêu bên người. Tiếp lấy đúng như dự đoán dùng sức chụp nổi lên Bùi Kiêu bả vai. Vừa chụp hắn bên cười ha ha nói, ta nhưng là nghe nói nha, ngươi cũng đã cứu chúng ta một mạng. Ha ha ha, nghe nói ngươi còn sử dụng, giải phóng. Quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Ngươi quả nhiên là cái loại này đối với trời sinh vũ khí nhạy cảm vô biết thù cao đẳng tránh thoát. Giả a, Bùi Kiêu có chút giật giật thân thể. Hắn đã đứt rời bắp chân cùng cánh tay trái cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ là thân thể còn thoáng có chút suy nhược. Giống như bệnh lâu người mềm yếu vô lực một dạng bất quá cũng còn khá. Chỉ nhớ kia trung cực độ thống khổ đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới cười khổ nói. Cũng còn khá, còn chưa có chết xuống. Cùng Diệp Vũ sửng sốt một chút. Lại vừa là ha ha cười nói. Ta lần đầu tiên, giải phóng, lúc, cũng là thống khổ được dường như muốn chết như vậy. Cả người chấp niệm đều rung động đáng. Phảng phất là cả người đều phải tiêu tán một dạng bất quá đây chính là chuyện tốt a. Trời mới biết toàn thế giới nhiều như vậy linh hồn tự do. Tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả. Tổng cộng mới chỉ có bốn người sẽ biết thả thôi. Ngươi chính là bốn người này một trong nha. Hơn nữa kia chấp niệm hỗn loạn cũng là chuyện tốt. Sẽ để cho ngươi chấp niệm tự thân trở nên thuần túy mà bền bỉ. Hắc hắc. Trải qua trận chiến này, thực lực ngươi xứng đáng tiến bộ ba thành mới đúng. Bùi Kiêu chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Hắn luôn không khả năng nói cho những người còn lại. Hắn cũng không phải là sử dụng cái gì, giải phóng, chứ. Hắn chẳng qua chỉ là bộc phát trong cơ thể lôi điện phù văn thôi. Như vậy căn bản không khả năng gia tăng chấp niệm tự thân. Ồ, chờ một chút. Bùi Kiêu theo bản năng cảm giác một chút chấp niệm tự thân. Mặc dù cũng không là hết sức rõ ràng, nhưng là hắn đúng là cảm giác cả người trên dưới trở nên càng rõ ràng. Loại cảm giác đó phảng phất như là dính hơi nước thủy tinh bị lau được sạch sẽ một dạng vốn là dừa. Theo đạo lý mà nói, hắn đang sử dụng thiêu đốt chấp niệm sau đó, chấp niệm tự thân sức chứa sẽ bị giảm bớt. Trên thực tế cũng quả thật như thế, giờ phút này hắn chấp niệm tự thân đã chỉ còn lại 100+ phần rồi. Như vậy dưới trạng thái muốn đi vào trầm tĩnh trạng thái ít nhất yêu cầu mấy phút đồng hồ thậm chí lâu hơn thời gian, nhưng là khi hắn muốn cảm giác tiến vào trầm tĩnh trạng thái lúc, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền tiến vào ý thức nội thị dưới trạng thái. Tốc độ so với dĩ vãng còn nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn chấp niệm tự thân thật tăng lên cường độ sao? Một cái linh hồn chính là do chấp niệm tự thân cùng năng lượng tiêu chuẩn tạo thành. Đánh hình tượng nhiều chút tỉ dụ, phảng phất như là một cái chứa đầy nước thùng nước một dạng chấp niệm tự thân là thùng nước bản thân. Mà năng lượng tiêu chuẩn chính là trong đó thủy, mà chấp niệm tự thân nhiều ít. Liền đại biểu cái này thùng nước sức chứa bao nhiêu, chấp niệm tự thân càng nhiều, như vậy có thể dung nạp xuống năng lượng tiêu chuẩn cũng càng nhiều. Tạo thành linh hồn thể cũng liền càng mạnh, cho nên, hết thảy căn bản hay là ở với chấp niệm tự thân. Nhưng là, chấp niệm tự thân ngoại trừ nhiều ít trở ra, một cái khác trọng yếu chỉ tiêu chính là chất lượng. Tỉ như nhập ma cấp linh hồn chấp niệm tự thân, mỗi bản chỉ có thể chứa một phần năng lượng tiêu chuẩn. đem tỷ lệ là 1:1, mà chân ma cấp cường giả chấp niệm tự thân là có thể mỗi bản chứa thập phần năng lượng tiêu chuẩn. Tỷ lệ chính là 10:1. Đây chính là chất lượng. Giờ phút này Bùi Kiêu dị thường kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn lại có hơn 200 phần năng lượng tiêu chuẩn. Là, ở Dương Húc Quang thả ra năng lượng tiêu chuẩn sau, hắn ở trong hôn mê lúc đã bổ sung đầy trong cơ thể toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn. Đem lôi điện phù văn càng là tự đi chuyển hóa trong đó bộ phận năng lượng tiêu chuẩn là lôi điện. Chi lực, giờ phút này trong cơ thể hắn thì có hơn 200 phần năng lượng tiêu chuẩn. Còn có 8 phần lôi điện chi lực. Là, hắn chấp niệm tự thân cùng năng lượng tiêu chuẩn tỷ lệ đã đạt đến 2:1. Bùi Kiêu kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời. Hắn lẩm bẩm nói với Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ cũng là sửng sốt một chút. Lúc này mới tiếp tục ha ha cười nói. Không sai, ta vừa mới cũng đã phát giác bên trong cơ thể ngươi năng lượng tiêu chuẩn là chấp niệm tự thân gấp đôi rồi. Ha ha ha, cái này đã vô cùng ghê gớm phóng. Ngươi đã bước ra trọng yếu nhất, khó khăn nhất bước ra một bước. Theo ngươi chấp niệm tự thân cường độ không ngừng đề cao, cho đến ngươi mỗi bản chấp niệm tự thân có thể chứa thập phần năng lượng tiêu chuẩn lúc. Khi đó, ngươi chính là chân ma cấp cường giả. Bùi Kiêu nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy cười ngây ngô hai tiếng tới qua loa thay thế. Trên thực tế, nội tâm của hắn đã bị này một tin tức cho chấn ngây dại. Lôi điện phù văn, trời sinh vũ khí, giải phóng. Hắn cảm giác mình phảng phất bắt được cái gì đó, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại căn bản không có chút nào bóng dáng. Hắn cứ như vậy ngu si rồi thật lâu, cho đến còn lại 4 người thương lượng lên tiếp theo lúc chiến đấu. Hắn mới đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Lần này phong đô cuộc chiến đối với ta thu hoạch thật sự là quá lớn. Lần này sau khi trở về cẩn thận trầm tư mấy ngày, đem toàn bộ kinh nghiệm cùng tin tức tất cả thuộc về nạp một chút. Thực lực của ta cũng có thể đề cao đến một cái không kém trong trình độ rồi. Bây giờ hết thảy cũng không hoảng. Trước đem khốn cảnh trước mắt trải qua rồi hãy nói. Bùi Kiêu chủ ý nhất định. Hắn nóng nảy tâm tình dần dần chậm lại. Cũng cẩn thận nghe nổi lên trước mắt mọi người thảo luận. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, giống như Dương Húc Quang như lời ngươi nói như vậy. Này 20+ con chân ma cấp quỷ quái cùng 2 cái ma vương cấp quỷ quái rằng co chính là 1 cái thăng bằng, một khi đánh vỡ, cái này thăng bằng ngay lập tức sẽ như tuyết lở một loại tạo thành phản ứng dây chuyền. Kia 2 cái ma vương cấp quỷ quái đã đánh đấu nhau a. Ngoài ra 20 con chân ma cấp quỷ quái cũng toàn bộ hướng trung ương chiến trường di động. Cung Lá vừa nhìn cực xa xôi ngoài, vừa đáp lời hơn 4 người nói, trong 5 người chỉ có hắn mới có khí thế chàng, cũng chỉ có hắn có thể đủ dự cảm đến chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái vị trí cùng đi. Về phía Dương Húc Quang trầm tư chốc lát, hắn bỗng nhiên hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Nơi này chúng ta cự ly này trung ương chiến trường ít nhất có 20 cây số trở lên. Chúng ta nhưng là không cảm giác được. Cung Diệp Vũ cũng không quay đầu lại nói, tình hình chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt. Nói chuyện lúc này, có một con chân ma cấp quỷ quái khí thế chàng bắt đầu yếu bớt. Có lẽ ở đó trung ương trên chiến trường chính là một mảnh hỗn chiến. Dương Húc Quang lại cau mày, trầm tư chốc lát, hắn chợt dứt khoát nói, như vậy, chúng ta liền đánh cuộc này một đánh cược. Chúng ta đi đến cách trung ương chiến trường còn có 5 cây số vị trí. Một khi chỉ còn lại cuối cùng một cái chân ma cấp quỷ quái lúc, chúng ta liền ngay lập tức sẽ xông vào đến kia trung ương trên chiến trường. Khi đó, hẳn là 2 cái ma vương cấp quỷ quái là một kích tối hậu thời điểm. Vô luận bọn họ ai tiêu diệt ai, còn thừa lại một cái đều có thể ở cực nhanh trong thời gian biến thành thật chính ma vương cấp thực. lực, khi đó, chúng ta ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không có. Cho nên, liền thừa dịp bọn họ một kích tối hậu lúc, chúng ta đưa chúng nó hai cái ma vương cấp đồng thời tiêu diệt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.